hai ngón tay đút bên trong cái âm đề o mũm mĩm, nằm trên chiếc khăn tắm, mỹ phụ chìm vô trong sự đê mê của tự thủ dâm, không khỏi phát ra từng trận tiếng rên rỉ mê người. Hôm nay mình sao thế này? Xuân Nhã phu nhân sau khi hai lần cao trào qua đi mặt mũi đỏ bừng, mặc dù từ lúc trượng phu ở phương diện kia yếu đi thì nàng nếu có hứng lên, đều dùng tay tự mình an ủi là được rồi. Nhưng không biết hôm nay bị làm sao, dục tính đặc biệt hưng phấn, đã thẩm hai lần rồi, nhưng sự nhột ngứa ở dưới khiến nàng lại muốn đút vào lần nữa. Mặc kệ nàng suy nghĩ như thế nào, cơn ngứa ở phía dưới cứ liên tục trào lên khiến nàng khó nhịn, nàng liền tiếp tục banh đùi ra để thủ dâm tiếp. Nhưng vừa banh ra thì có một người xuất hiện bên cạnh bồn tắm, khiến nàng giật mình nhưng nàng cũng nhanh lên lấy khăn che đậy người mình, quát. Ngươi là ai? Trước mặt nàng là nam nhân có vóc dáng cao gầy, gương mặt thì bị linh lực làm mờ đi, nên nàng không nhịn rõ được khuôn mặt của người này. Người đến đương nhiên là Lý Hàn. Lý Hàn nghe Xuân Nhã nói vậy thì cất tiếng ồm ồm đã biến đổi, nói. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể khiến cơn ngứa của ngươi dừng lại. Ngươi có phải đã bỏ xuân dược vào trong bồn tắm của ta? Mặc dù đặt câu hỏi nhưng giọng điệu của nàng lại chắc chắn vô cùng. Lý Hàn nghe vậy liền vỗ tay vài cái, nói. Không hổ là đại phu nhân của một gia tộc, đầu óc cũng nhanh nhạy lắm. Không sai, ta đã đổ một ít xuân lộ vào trong bồn tắm của ngươi, nhờ như vậy thì ta mới biết được rằng, đường đường là đại phu nhân cao gia lại dâm đãng như vậy. Ngươi, muốn chết. Nghe giọng điệu nói chuyện này của Lý Hàn, làm nàng vô cùng tức giận. Nàng liền muốn dùng một chưởng để tát chết hắn nhưng lúc này, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi vì nàng không thể điều động linh lực trong cơ thể của mình được. Lý Hàn cười nói. Đừng tốn công vô ích, ngươi lúc này không thể dùng linh lực được đâu. Nói chuyện lâu rồi, đến giờ hành động rồi. Ngươi, cút đi. Phía dưới truyền đến từng trận ngứa ngáy. Xuân Nhã phu nhân biết giọt xuân lộ lại phát tác lần nữa. Nàng cố kìm chế, cố gắng đứng lên, nhưng phát hiện cả người mềm nhũn ra, giống như bị người rút mất xương vậy, toàn bộ khí lực đều mất hết. Nào nào, đừng nổi nóng. Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác hạnh phúc khi là phụ nữ. Lý Hàn cười dâm, đem cái khăn tắm che nửa người của Xuân Nhã giật ra, bày ra cơ thể thành thục và gợi tình của nàng, tiếp đến tự cởi quần áo của mình ra, lộ ra con dương VT to bự sớm đã chỏng ngọng lên, đưa về phía Xuân Nhã phu nhân. Lúc này Xuân Nhã đã bị xuân dược làm cho đôi vú săn cứng cả lên, đầu VC cứng lại, phía dưới sớm đã ướt nhoèn nhoét, chỉ là vẫn còn chút ít lý trí, cố gắng muốn đẩy Lý Hàn ra, nhưng bị Lý Hàn vòng qua eo ôm lấy, hơi thở đàn ông chuyển đến. Phía sau mông có một cái gân nóng bỏng vừa to vừa thô ở trong rãnh ma sát, quy đầu nhẹ nhàng chạm vào tiệu huyệt khiến dâm tính trong người muốn, cũng không thể khống chế nữa, miệng phát ra từng trận tiếng rên rỉ. Lý Hàn đem Xuân Nhã phu nhân bò bên thành bồn tắm. Như vậy, cái mông đầy đặn trắng phao như tuyết của nàng chồng lên cao cao, Lý Hàn sờ mó cái LN sớm đã ướt sũng DM thủy của nàng. À, không, thằng, súc xanh, này, mặc dù bị Xuân Dược làm mất đi bản tính. Nhưng vẫn còn một chút lý trí khiến cho Xuân Nhã phu nhân muốn đẩy thoát ma trưởng của Lý Hàn, nhưng mà lúc con CC to bự và thô của Lý Hàn đội lên LN của nàng, dưới hạ thể của nàng run lên bần bật, cái mông trắng như tuyết của nàng không tự chủ được mà vặn vẹo, phần eo giống như con rắn uốn éo, không biết uốn éo muốn để thoát ra hay là muốn hắn đút sâu vô. A không, a. Chiếc dương VT cự lớn chậm rãi đút vào trong dâm huyệt ướt nhẹp, khoái cảm liền lấp đi tất cả, Xuân Nhã bây giờ giống như một con thú mẹ đang phát tình. Quên mất rằng mình đang bị người ta cưỡng gian, điên cuồng uốn éo cái mông đang được nâng cao, dương VT phía sau nhấp bành bạch rất nhanh, dương VT đem DM thủy ở trong bíp thuận theo chiếc đùi trắng như tuyết chảy xuống. Thấy Xuân Nhã quằn quại dưới thân mình, Lý Hàn liền nở nụ cười dâm, cảm thấy sảng khoái vô cùng vì có thể khiến nữ nhân của kẻ thù phải quằn quại như vậy. Rồi hắn đưa tay trộm lấy nhũ hoa nàng mà bóp mạnh. A, ư, vú nàng vô cùng mềm mại lại vô cùng săn chắc. Lý Hàn cảm giác như vừa chộp vào trái banh nước, năm ngón tay lún sâu trong da thịt non mềm của nàng, nhún nhún co giãn, rung rinh sóc nảy, vô cùng thoải mái khoái chí. Lúc này Xuân Nhã chỉ thấy trước mắt một màu hồng rực, đáy lòng không ngờ trở nên khao khát mạnh mẽ, DM thủy tiết ra như suối hoa. Đôi mắt nàng mê ly tràn đầy sương mù nhìn không trung, miệng há lớn rên rỉ mê người. Lý Hàn thấy vậy liền phân thân ra hai người, hai tên này vừa xuất hiện liền không nói lời mà lập tức hành động. Một tên tiến lên phía trước, mở miệng nàng và đâm ác long đã cuồng nộ vào trong. Xuân Nhã không biết vì sao lại có thêm người nhưng lúc này nàng mặc kệ, nàng đã bị Xuân Dực điều khiển nên khi ác long vừa đâm vào miệng nàng, thì nàng lập tức vui mừng bắt lấy ác long nhiệt tình liếm mút, điệu bộ dâm đãng vô cùng. Tên phân thân còn lại thì chui xuống phía dưới mà chơi đùa nhũ hoa của nàng. Hắn ra sức nắn bóp như vắt sữa bò vậy, khiến nàng muốn kêu lớn, nhưng bị dương VT chặn họng nên chỉ có thể phát ra những tiếng a như một chú mèo khát tình vậy. rồi hắn há miệng ngoạm tới hạt anh đào đỏ mọng căng phồng kia kia, dùng đầu lưỡi quỷ dị trêu đùa, vân vê gảy móc, lại là không chút do dự đem hàm răng gặm cắn xung quanh, muốn đem nhũ hoa nàng thật sự nuốt vào. Lúc này Xuân Nhã đã bị dục hỏa chiếm lĩnh, ánh mắt nàng tràn ngập sương mù mê ly. Phía trên thì nàng dùng một tay nắm lấy thân côn, một tay nâng niu vuốt ve hai hòn ngọc, miệng vẫn là há lớn ngậm lấy, nhiệt tình bú mút dương vê tê của phân thân, trong cổ họng nàng lại là phát ra tiếng ư ư nho nhỏ, vô cùng dâm mị kích tình. Còn ở phía dưới thì nàng liều mạng lắc mông, uốn eo để cho Lý Hàn đâm vào càng sâu. Cả ba điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng đều được Lý Hàn chăm sóc thấu đáo, khiến nàng sướng tới mức muốn chết, thân thể nàng đỏ hồng kích thích, run rẩy quằn quại, trong miệng càng là phát ra tiếng a a dâm mị. Rồi cả bốn người đổi tư thế thành quan âm tọa liên, ngồi trên người Lý Hàn mà nàng điên cuồng nhún nhảy, phía trên thì nàng dùng hai tay mình tóm lấy hai ác long của phân thân, rồi dùng miệng mình thay phiên chăm sóc chúng, bộ dáng của nàng lúc này vô cùng dâm mị. A a a a a, ư ư. Xuân Nhã tóc dài xõa tung, hai mắt mơ hồ tràn đầy sương mù dục hỏa, đôi môi đỏ mọng mở lớn ngậm lấy một đầu ác long đang vô cùng hung hãn phẩm phập đóng tới, khóe miệng lại là cong cong tiếp nhận, bộ dáng vô cùng dâm đãng. Còn phía dưới thì nàng điên cuồng nhún mông, phát ra những tiếng phạch phạch đầy yêu mị. Rồi cả bốn tiếp tục lại đổi tư thế thành kiểu truyền thống. Ở tư thế này thì Lý Hàn vác hai đùi nàng lên vai, phần hông dụng lực nắc tới điên cuồng, mỗi cú thúc tới của hắn đều vô cùng uy lực, lút sâu tận cán, khuấy động huyệt hoa. Thân côn lại vô cùng to lớn banh hai mép thịt ra, đầu côn thoáng ẩn thoáng hiện, phạch phạch đóng vào. Ư ư, ta, chết mất, hư hư. Tiếng rên rỉ của nàng đã bị chăn lại bởi côn THT của phân thân. Phân thân xoay đầu nàng, xem miệng nàng thành cái âm đeo thứ hai mà điên cuồng đóng tới. Xuân Nhã không những không cảm thấy khó chịu, mà còn mở to miệng để hắn có thể dễ dàng chơi nữa. Còn phân thân kia thì ngồi hờ lên bụng nàng, để dương VT vào ngay giữa khe ngực nàng, rồi hắn ép chặt vú nàng, rồi lên xuống điều đặn. Phập phập phập, ư ư, u hát em. Sau vài trăm cú đóng tới, cơ thể Xuân Nhã đã mềm nhũn như nước, bùn rùn vô lực, mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên da thịt ửng hồng trông vô cùng kiều diễm. Nàng hạ thân run rẩy, hai mép thịt đỏ hồng căng mọng thấm đẫm đem thủy mút chặt lấy thân côn, hai đùi cũng là kẹp lấy hông hắn, huyệt cực âm bị kích thích dữ dội. Sâu bên trong phun ra một mảnh âm khí nồng đậm hóa thành đêm thủy. Đều là đem ác long chặt chẽ bao vây. Nửa canh giờ sau thì Lý Hàn rời đi, để lại Xuân Nhã lúc này đã kiệt sức, mặt mũi thì ửng đỏ trần đầy vẻ thỏa mãn. Lý Hàn không giết nàng vì hắn không thể xuống tay với nữ nhân đã quan hệ với hắn, mặc kệ sau này nàng có theo hắn hay không, vì dù sao thì hắn cũng là người từ thời hiện đại, trong tâm lý hắn vẫn đề cao những giá trị của vợ chồng. Qua một lúc thì Xuân Nhã mới cử động được, nàng lấy nước xối lên cơ thể mình, để rửa sạch dấu vết của đêm thủy do mình tiết ra để không ai nghi ngờ. Rồi nàng lấy khăn lau sạch người mình, nàng vừa lau vừa nhớ lại sự sung sướng do tên nam nhân lạ mặt kia đã mang đến cho nàng. Mặc dù nàng căm phẫn tên đó vì đã dám hãm hiếp nàng, nhưng nàng không thể không thừa nhận năng lực của tên đó quá mạnh. Không những tên đó có thể đâm tới những chỗ mà trượng phu nàng không thể chạm được, mà hắn còn bền bỉ vô cùng, khiến nàng lên đỉnh rất nhiều lần. Nàng đã đạt cực khoái bao nhiêu lần thì tự nàng không nhớ rõ, mà nàng chỉ nhớ vừa rồi mình giống như biến thành một người khác vậy, cứ mặc kệ cho tên đó gian dâm mình. Mặc dù mới đầu là do Xuân Dược chi phối, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, cuối cùng dược tính của Xuân Dược đã hết, nhưng dục tính bộc phát đã khiến cho nàng quên đi tất thảy, làm bộ bị Xuân Dược chi phối, tận tình cùng với người nam nhân mà nàng không biết. Nàng không những tự mình chủ động uốn éo phối hợp, mà còn bày ra những tư thế vô cùng dâm đáng, khiến nàng bây giờ nhớ lại cũng phải đỏ mặt. Nàng lắc đầu cho những suy nghĩ bay đi hết, nàng nhanh chóng mặc lại đó và đi ra ngoài. Nàng không sợ nô tỳ ở bên ngoài sẽ phát hiện ra cái gì, vì từ xưa đến nay thì nàng nổi tiếng là người thích sạch sẽ, tắm rửa thì sẽ tốn thời gian vô cùng. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 144, đối mặt. Lý Hàn sau khi rời khỏi phòng tắm thì không bỏ đi, mà tiếp tục tìm kiếm con mồi khác, sau đêm nay thì hắn sẽ tạm rời khỏi đây mà trở về trấn Vạn Liên. Hắn nghĩ đại bá Lý Chiến đã tìm được những người còn sống của Lý gia rồi. Hắn đi qua một chỗ thì phát hiện ra một nơi thú vị. Đó là một tòa lâu có 3 tầng nhưng đại môn đã bị đóng chặt. Đứng trước đại môn là 5 nhân ảnh đứng thẳng như trường thương, toàn thân họ tản ra một cỗ sát khí như có như không, hiển nhiên 5 người này có thực lực bất phàm. Không biết nơi này là nơi nào mà lại có nhiều cao thủ thủ hộ như vậy. Mặc kệ chuyện đó, chỉ cần giết sạch 5 người này thì sẽ biết thôi. Lý Hàn liền dùng thiên nhãn, kiểm tra thực lực của cả 5 thì phát hiện 4 người tụ linh ngũ trọng, 1 người tụ linh lục trọng, xem ra người này chính là lão đại. Bây giờ thì hắn phải nghĩ cách để tách 5 người này ra thì hắn mới có thể hành động được, chứ cứ để vậy thì hắn cũng bó tay.

Tiểu tử, không cần lão tổ ra tay, để đại gia cho ngươi bài học. Cao Thiên Long nghe vậy liền hét lớn. Đứng lại, tên này chính là tên kiếm ma đó. Nhưng lời nói của Cao Thiên Long đã trễ vì khi tên đại hán đó, vừa nói xong thì đã dẫm chân, phóng về phía Lý Hàn rồi. Một cú dẫm của gã liền rút ngắn khoảng giữa hai bên làm gã thoáng một cái xuất hiện trước mặt Lý Hàn, rồi hắn tung đấm nhắm vào đầu Lý Hàn. Hắn tượng tưởng đến cảnh đầu Lý Hàn bị một đấm của đánh nát như tương, nhưng vào lúc này thì hắn nghe được tiếng hét của Cao Thiên Long làm giật mình, không ngờ tên này lại chính là kiếm ma. Nhưng lúc này chiêu đã tung ra không thể thu lại, nếu thu lại thì sẽ tự gây tổn thương cho gã nên gã chỉ còn cách phóng lao, thì phải theo lao mà thôi. Nhưng khi gã thấy nắm đấm của mình sắp chạm vào đầu của đối phương rồi nhưng biểu tình trên y lại lạnh nhạt, không chút biểu cảm làm hắn cảm thấy lo sợ. Ngay khi đầu quyền sắp chạm vào hắn thì Lý Hàn nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, quyền của đối phương theo đó mà sượt qua tay hắn. Rồi Lý Hàn tiến lên một bước nhỏ, vai của hắn liền húc mạnh một cái vào ngực đối phương khiến gã bị đánh lùi vài bước. Lý Hàn vừa đánh trúng đối phương liền thụt người xuống, chân như biến thành roi đánh trúng hai chân đối phương khiến gã mất trọng tâm mà ngã xuống. Khi đối phương vừa ngã xuống thì Lý Hàn liền tung một cú khiến gã bị đánh bay lên trời. Lý Hàn nhún một cái mà bay lên, xoáy vài vòng trên không rồi tung cước. Oanh! Đại hán bị một cước của Lý Hàn đánh từ trên không rơi xuống đất khiến hắn phun ra một bụng máu. Đại hán muốn lập tức đứng dậy nhưng không chờ hắn bò lên, một cái chân đã từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn đạp ở trên mặt của hắn. Hắn cảm thấy giống như va vào một khối nham thạch, cái đầu muốn nứt ra, sống mũi đứt đoạn, hàm răng cũng rơi 4-5 cái, trên mặt đều là máu tươi. Đây là kết cục không biết tự lượng sức. Lý Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 147, Diệt Cao Gia 2. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, từ lúc Cao Thiên Long hét lên cho đến khi đại hán bị Lý Hàn dẫm lên đầu, mọi thứ chỉ diễn ra chưa đến 10 giây. Điều này làm cho những người bên Cao Gia, từ thần sắc kinh thường trở nên chăm chú vì đại hán đó có thực lực tụ linh, tứ trọng nhưng bị Lý Hàn giải quyết nhanh gọn như vậy, điều đó chứng tỏ rằng Lý Hàn có thực lực không tầm thường. Còn những người ở ngoài thì kinh ngạc, và vui mừng vì bây giờ tất cả đều biết Lý Hàn, chính là vị anh hùng kiếm ma bấy lâu nay, khiến cho các nữ nhân có mặt ở đây hiện lên thần sắc hâm mộ, liên tục ném mị nhãn về phía Lý Hàn. Nhị nữ thì toát lên thần sắc kiêu hãnh vì hành động mãnh mẽ của nam nhân các nàng, còn Hàn Vũ Liên thì trong mắt nàng hiện lên những tia dị sắc. Cao Thiên Long âm trầm nhìn Lý Hàn, nói, tiểu tử, thả người ra, ta có thể cho ngươi một đường sống. Lý Hàn nghe vậy thì cười to, nói, lão tặc tử kia, nếu ngươi đã biết ta chính là Lý Hàn thì phải biết ta với Cao gia ngươi, không chết không thôi. Bây giờ con bày đặt còn muốn thả ta, không biết đầu ngươi có bị vô nước hay không. Nghe Lý Hàn nói vậy, tam nữ và những người xem chiến đều không nhịn được mà cười lên. Lý Hàn đã giết không ít người của Cao gia nhưng bây giờ Cao Thiên Long lại muốn thả hắn, quả thật nói chuyện không có não mà. Cao Thiên Long nghe những tiếng cười nhạo mà cảm thấy nóng cả mặt, hắn chỉ muốn ổn định Lý Hàn để cứu đại hán kia ra, không ngờ Lý Hàn lại vịn vào đó, mà chế nhạo hắn khiến hắn bị nhiều người chê cười làm hắn tức muốn nổ phổi, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Lý Hàn cười xong lại nói tiếp. Với lại, ngươi nghĩ có thể giết được ta hay sao? Nếu ngươi chưa muốn ra tay thì ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi. Nói rồi hắn giơ chân, dùng sức giẫm xuống một cước. Đùng! Đầu của đại hán bị giẫm nát bét. Máu tươi tuôn ra, thân thể không đầu dãy dụa một lát rồi ngừng lại. Tình cảnh này khiến mọi người bốn phía đều líu lưỡi, thầm nghĩ thiếu niên này thật là thiết huyết. Giết người cũng không có gì, đáng sợ chính là lãnh khốc như vậy, một cước giẫm nát đầu, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, quá khiếp người. Tiểu tử này có tư cách làm vương giả, đối địch không chút nương tay, sát phạt quyết đoán. Không sai, người mà lòng dạ mềm yếu, thì dù thiên phú cao đến đâu, cũng sống không lâu. Nhưng thời điểm ta ngộ ra điểm này, đã ngoài 40 tuổi, hiện tại tiểu tử còn chưa tới 18 a. Thực sự là bất khả tư nghị. Cao Thiên Long nhìn một màng liền đỏ mắt, hét lớn. Thằng con hoang, chết đi cho ta. Nói rồi hắn dẫm chân phóng thẳng đến trước mặt Lý Hàn. Lý Hàn không e sợ, kiếm hiện ra trong tay rồi hắn lao đến đối chiến với Cao Thiên Long. Những tụ linh còn lại của Cao gia thì đi đối phó tam nữ, không thể những nữ nhân cực phẩm này chạy thoát được. Lý Hàn thấy vậy cũng không lo mà chỉ tập trung đối phó với Cao Thiên Long. Vì hắn biết tam nữ sau mấy tháng tu luyện trong âm dương, tháp đã tăng cường thực lực lên nhiều. Người mạnh nhất ở đây trong tam nữ là Tần Liên, lúc đầu nàng vốn là tụ linh ngũ trọng thiên, nhưng sau nàng tu luyện công pháp thiên cấp thì đến bây giờ, thực lực của nàng đã đạt đến tụ linh bát trọng thiên hậu kỳ. Còn Hàn Vũ Liên và Lâm Nhược Thủy thì cả hai đều là tụ linh thất trọng thiên, chỉ khác là người là sơ kỳ, người là hậu kỳ. Với lại, Tần Liên và Lâm Nhược Thủy có linh căn cực phẩm nên có thể vượt cấp qua hai, ba cấp mà chiến đấu nên người mà hắn lo ngại nhất chính là Hàn Vũ Liên. Nhưng nhìn thấy nàng một mình chiến đấu với hai người nhưng không rơi xuống hạ phong khiến Lý Hàn yên tâm phần nào. Lý Hàn mua thiểm điện kiếm pháp, tạo nên những tia kiếm khí vô cùng có uy lực nhắm vào Cao Thiên Long. Nhưng Cao Thiên Long không hề nao núng một chút nào, trong tiếng rên nhẹ, hắn liên tục xuất trưởng, hóa thành từng bàn tay linh lực đập tới Lý Hàn. Bàn tay linh lực này rất ngưng tụ, dễ dàng phá nát kiếm khí, hoàn toàn bày ra uy năng của cường giả linh hải cảnh. Cạc cạc cạc, thằng con hoang, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Cao Thiên Long vừa phát ra tiếng cười quái dị, vừa nói. Hừ, người chết là ngươi. Lý Hàn thét dài, trường kiếm liên tục huy động, kiếm khí như cầu vồng. Nhưng dù sao Cao Thiên Long cũng là linh hải cảnh hàng thật giá thật, những chiêu thức của Lý Hàn đều được hắn hóa giải một cách dễ dàng. Hai người triển khai giao chiến kịch liệt, mỗi một đạo kình khí tràn ra đều có thể so sánh với một kích toàn lực của tụ linh đại thừa cảnh, đem từng tòa kiến trúc vô tình phá hủy, hóa thành phế tích. Mặc dù hai lốc xoáy linh khí của Lý Hàn đều đạt được bát trọng thiên nhưng nhiều đó chỉ giúp hắn lấp đầy cái hào rộng giữa tụ linh và linh hải cảnh mà thôi. Vì thế hắn chỉ có thể đánh ngang tay với Cao Thiên Long. Chứ nếu muốn giết hắn còn khó hơn lên trời, chứ đừng nói đến việc muốn phế hắn. Lý Hàn biết điều đó nên hắn liền dùng chiêu thức mạnh nhất của mình. Hắn lập tức tách khỏi Cao Thiên Long một đoạn, rồi hắn hét lớn lao đến Cao Thiên Long. Giết! Diệt nhân kiếm pháp! Kiếm ra, kiếm ý mênh mông từ Lý Hàn tuôn trào ra. Một thức lại một thức, lực lượng chồng chất, Lý Hàn chân đạp thất tinh bộ điên cuồng chém tới Cao Thiên Long. Đây là kiếm pháp gì? Ta sao có cảm giác như thiên địa sụp đổ, chấn áp về phía ta? Kiếm pháp này mạnh quá. Trong tiếng kinh hô, Lý Hàn đã giết tới gần Cao Thiên Long, diệt nhân kiếm pháp đã chồng đến thức thứ ba, uy lực mạnh không thể đo được. Người ngoài cuộc nhìn chiêu kiếm này của Lý Hàn còn cảm thấy bị áp chế như vậy, huống chi Cao Thiên Long là đứng mũi chịu sào. Hắn cảm thấy dường như thiên địa đang bài xích hắn, lấn ép hắn, khiến hắn động một ngón tay cũng khó. Nhưng hắn cũng là một người đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử, hắn liền cắn mạnh đầu lưỡi của mình. Đau đớn giúp hắn thoát khỏi sự kiềm hãm của diệt nhân kiếm pháp. Cảm thấy kiếm chiêu đang đến gần, một cỗ nguy cơ tràn ngập tim Cao Thiên Long. Cao Thiên Long liền cắn chặt răng, linh lực giống như thủy triều mà tràn vào tay phải hắn. Giờ khắc này, nhiều người nhìn quyền đầu của Cao Thiên Long, đều cảm thấy nó có thể đánh nát được cửu thiên. Đây chính là tuyệt chiêu bảo mệnh của Cao Thiên Long, có tên là nát trứng quyền. À, nhầm, là phá thiên quyền. Ngay khi kiếm chiêu của Lý Hàn vừa áp sát vào trang phục của Cao Thiên Long, thì hắn cũng động, tốc độ của Cao Thiên Long nhanh đến cực hạn, tung quyền nhanh tới mức chỉ thấy được cái bóng mờ mà thôi. Phá thiên quyền trực tiếp đụng phải diệt nhân kiếm pháp tam thức của Lý Hàn. Ầm! Một tiếng nổ to lớn được tạo lớn, khiến cho cát bụi xung quanh bay tán loạn khắp trời. Điều này làm cho cuộc chiến giữa tam nữ với người Cao gia phải tạm ngừng lại, còn những người quan chiến thì kinh ngạc vì sự khủng bố do hai người tạo ra. Sau khi cát bụi lắng xuống thì hiện ra hai thân ảnh. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc chính là Cao Thiên Long đang thoi thóp nằm dưới đất. Còn Lý Hàn thì sắc mặt trắng bệch, quần áo rách nát, trên vai trái bị tươi nhuộm đỏ, tay trái thì buông lỏng, hiển nhiên xương bả vai đã bị đánh nát. Nhưng điều này cũng làm cho nhiều người phải hít vào một hơi lương khí. Lý Hàn đã đánh bại Cao Thiên Long, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 148, Diệt Cao Gia Ba. Ngay khi hai chiêu thức va chạm vào nhau, cả hai đều bị đánh bật ra và hai người đều bị nội thương, nhưng ngay khi chạm đất thì Lý Hàn liền phân ra một người, phân thần liền cầm kiếm xông tới Cao Thiên Long còn bản thể Lý Hàn thì di chuyển, vòng ra phía sau Cao Thiên Long, vừa chạy hắn vừa kết thành hỏa sát ấn. Cao Thiên Long thì phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là bị nội thương vì chiêu thức của Lý Hàn, và trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, phá thiên quyền chính là một linh kỹ huyền cấp trung phẩm. Nhưng không ngờ kiếm chiêu của tên tiểu tử đó lại có thể chống lại được, và lão cảm thấy kiếm chiêu này còn chưa hoàn thiện nên chưa phát huy được tối đa sức mạnh, nghĩ đến vậy làm hắn càng thêm kinh hãi. Kiếm chiêu này chưa hoàn thiện đã có sức mạnh ngang với huyền cấp trung phẩm, nếu hoàn thiện thì chẳng phải đạt đến huyền cấp thượng phẩm, thậm chí là địa cấp. Điều này làm cho hào quang tham lam trong mắt hắn càng thêm nồng đậm, nếu giết được tiểu tử đó thì những thứ này chẳng phải sẽ trở thành của gã hay sao? Hơn nữa, hắn cảm thấy trên thân Lý Hàn ngoài bộ kiếm pháp và thân pháp ra, thì sẽ có thêm nhiều thứ tốt nữa, làm cho mong muốn giết Lý Hàn trong lòng hắn càng thêm tăng cao. Ngay lúc Cao Thiên Long đang ảo tưởng thì một thân ảnh xuất hiện trước hắn, ngay kiếm trên tay liền bổ xuống. Nhưng Cao Thiên Long không chút sợ hãi mà còn nhếch môi cười mỉm, nói. Chờ ngươi lâu rồi. Xem ra Cao Thiên Long đã đoán trước được đòn tấn công này, hắn đưa tay lên mà đỡ thanh kiếm đang bổ xuống. Keng! Thanh kiếm và tay của Cao Thiên Long va chạm vào nhau thì tạo ra tiếng động hai thanh kim loại va chạm vào nhau vậy.

Một cửa của Lý Hàn đánh Cao Thiên Long bay ra xa và khiến hắn bị trọng thương, không thể đứng dậy nổi. Đương nhiên rồi, một cước của tụ linh cảnh, cho dù không dùng bao nhiêu sức nhưng một người thường làm sao có thể chịu nổi được. Nếu không phải hắn muốn tự tay đại bá Lý Hàn, ra tay thì một cước vừa nãy của Lý Hàn đã đủ sức để lấy mạng của Cao Thiên Long rồi. Và đó là tình cảnh mà mọi người đang thấy. Nhị nữ thì nở nụ cười vừa tự hào vừa kiêu ngạo, vì nam nhân của các nàng đã có thể dùng lực lượng tụ linh cảnh, đánh bại linh hải cảnh, Hàn Vũ Liên thì dị sắc trong mắt nàng càng thêm nồng đậm. Còn những người cao gia thì đứng đực ra, nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt, thậm chí có nhiều người đã dùng tay lau mắt, vì hy vọng khung cảnh trước mắt chỉ là ảo giác. Nhưng mặc kệ những người đó, lau mắt tới mức chảy cả máu thì khung cảnh Cao Thiên Long bị Lý Hàn đánh bại là không thể thay đổi. Sắc mặt của nhiều người dần trở nên trắng bệch và không biết ai hét lên chạy a, lập tức nhiều người cao gia như ong vỡ tổ mà mỗi người lao đi một hướng. Những người quan chiến vẫn đang kinh ngạc vì linh hải cảnh, Cao Thiên Long vậy mà bị đánh bại và khi tiếng hét chạy a vang lên, nhiều người mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ thấy người cao gia như chó có tang mà bỏ chạy, thì trong mắt nhiều người hiện lên các đạo sát khí. Bọn họ lập tức đuổi theo người cao gia, họ đã nhịn lâu lắm rồi nhưng vì có Cao Thiên Long nên phải nhịn xuống. Bây giờ cục đá đè trên đầu bọn họ đã mất đi rồi nên đây là lúc họ phải trả lại những gì mà bọn họ phải chịu đựng cho người cao gia. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 149, ta chặn được rồi. Nhưng cũng có một số người không bỏ chạy, mà quay đầu tấn công Lý Hàn, trong đó có Cao Linh, vì ở đây, hắn là người nguy hiểm nhất, chỉ cần giết được hắn thì có thể bọn hắn có thể thoát thân được, mặc dù tên này đã đánh bại linh hải cảnh nhưng chắc chắn cũng đã bị thương nặng nên bọn hắn có đủ năng lực để giết hắn. Đó là những người cao gia đó, nghĩ thế chứ trên thực tế Lý Hàn mặc dù bị phá thiên quyền của Cao Thiên Long, làm bị thương khá nặng, nhưng muốn giết hắn, chỉ với 2-3 tụ linh cảnh thì vẫn chưa đủ. Tam nữ thì mỗi người đánh một người, thấy có 2-3 người lao đến chỗ Lý Hàn thì tam nữ, ai nấy đều hiện lên thần sắc lo lắng. Mặc dù ba nàng cảm thấy rằng Lý Hàn vô cùng có bản lĩnh, sẽ không dễ dàng bị những thứ tôm tép này làm hại được. Nhưng quan tâm thì loạn, mặc dù biết như thế nhưng các nàng vẫn cảm thấy lo lắng, muốn tiến tới để kề vai bên cạnh Lý Hàn. Khổ nỗi, trước mặt tam nữ luôn bị người cao gia chặn lấy nên tạm thời không thể dứt ra được. Trong ba người thì Hàn Vũ Liên là người dễ dàng nhất vì đối thủ của nàng chỉ là một tụ linh ngũ trọng, Tần Liên là tụ linh lục trọng còn Lâm Nhược Thủy thì đối thủ của nàng chính là tụ linh thất trọng và người đó chính là Xuân Nhã Phu Nhân. Thấy ba người lao đến mình, Lý Hàn chỉ nở nụ cười lạnh. Trên mặt tràn đầy rét xương chứ không hề có chút hoảng loạn nào. Vài phút trôi qua, ba người xông lên tới Lý Hàn đã mất mạng mà gục xuống đất, đặc biệt Cao Linh chết không nhắm mắt, ngay trước khi chết thì hắn hối hận a. Nếu như hắn không chọc vào Lý Hàn thì lúc này, Cao gia vẫn là một đại gia sừng sững, chứ không phải lâm vào tình cảnh bị người khác diệt tộc như vậy. Đáng tiếc là trên đời không có bán thuốc hối hận nên Cao Linh chỉ có thể mang theo nỗi oán hận này mà xuống phía dưới gặp Diêm Vương. Với lại, Cao gia làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, cho dù không có Lý Hàn thì việc Cao gia bị diệt cũng sẽ diệt ra, chỉ khác sớm hay muộn mà thôi. Mặc dù đổi lại một ít thương thế nhưng Lý Hàn có thể trong tình trạng bị phế tay trái này mà lấy mạng ba tụ linh cảnh, khiến cho nhiều người ở lại đều hiện lên vẻ kinh ngạc và kiêng kỵ, không ngờ bị thương nặng như vậy mà tiểu tử này vẫn còn thực lực như vậy. Lý Hàn giết xong thì cả người liền thả lỏng vì hắn dám chắc cảnh giết gà dọa khỉ, vừa nãy của hắn đã làm những người ở đây không dám manh động. Lý Hàn vừa thả lỏng thì lập tức một cảm giác mệt nhọc xông tới khiến hắn muốn nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng mọi việc chưa xong nên hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Vào lúc này, chỉ thấy một ánh kiếm đột nhiên từ phía sau đánh ra, thô bạo và đầy băng xương, đâm thẳng tới dưới sườn của Lý Hàn. Lần đánh lén này chọn thời cơ quá diệu, vừa vặn ở lúc Lý Hàn sau khi giết chết ba người mà thả lỏng tâm tình, thì kiếm chiêu liền đâm tới. Kiếm chiêu này lao đi thì phát ra tiếng gió rít gào, hiển nhiên đây chính là nhất kích tuyệt mệnh. Phát hiện sát cơ từ sau lưng lao tới, Lý Hàn vẫn kịp quay đầu lại nhìn, người đánh lén lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. Người đó chính là cha của Cao Linh, Cao Xuân Thiên. Cao Xuân Thiên không cùng những người của Cao gia lao ra ngoài, mà chỉ tiềm tàng ẩn nấp gần đó, vì hắn cảm thấy người có thể đến đây để kiêu chiến Cao Thiên Long. Chỉ có hai loại người, đó là đại ngu hoặc người đó có đủ thực lực. Nếu loại đầu thì hắn có ra hay không, cũng không quan trọng vì người đó chắc chắn sẽ bị Cao Thiên Long giết chết. Còn nếu loại sau thì hắn có thể tiến hành đánh lén, trợ giúp đệ đệ hắn. Đang tiếc lúc nãy, cát bụi bay lên đầy trời nên hắn không thể xác định vị trí của hai người, mà ra tay đánh lén nên hắn chỉ có tiếp tục chờ đợi. Không ngờ khi cát bụi lắng xuống thì hắn thấy Cao Thiên Long đang nằm thoi thóp, điều này làm hắn kinh sợ vì hắn biết nếu Cao Thiên Long mà ngã xuống, Cao gia cũng xong rồi. Cho nên việc hắn phải làm chính là giết Lý Hàn, giải cứu Cao Thiên Long nhưng hắn biết mình không phải đối thủ của Lý Hàn, nên chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà ra tay. Cao Xuân Thiên đã tốn công vô ích vì Cao Thiên Long đã bị Lý Hàn đánh nát linh căn, cho dù được cứu ra, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nên việc nghịch chuyển chuyện Cao gia bị diệt là không thể nào. Nhưng Cao Xuân Thiên không biết, và lúc này đây, hắn đang nghĩ đến việc Cao Thiên Long sau khi dưỡng thương xong sẽ dẫn người đi diệt những kẻ vào tham gia vụ này. Nếu hắn biết thì hắn đã xoay đầu mà bỏ chạy rồi, đứng trước sinh tử tồn vong, tình cảm là thứ chó má gì. Lúc này hắn đang chờ đợi thời cơ, ra chiêu một cách hoàn hảo, đảm bảo một chiêu có thể giết Lý Hàn, nếu không thì người chết là hắn. Và sau một thời gian chờ đợi, cơ hội mà hắn mong muốn đã tới. Nhìn xem con trai chết trước mặt mình, Cao Xuân Thiên vô cùng đau lòng, nhưng dù sao, thì hắn cũng đã sống được mấy trăm năm rồi nên có thể kiềm chế cảm xúc của mình, không để lộ ra chút ba động nào, kẻo không lại bị Lý Hàn phát hiện. Ngay khi thấy Lý Hàn vừa thả lỏng, Cao Xuân Thiên liền phóng tới chỗ Lý Hàn, thanh kiếm trên tay hắn liền đâm mạnh tới. Thanh kiếm này là một linh khí nhất cấp, và lúc này nó đã được Cao Xuân Thiên phát huy hết tất cả sức mạnh, nên uy lực vô cùng kinh khủng, không thể xem thường. Kiếm chiêu này đến vô cùng bất ngờ nên Lý Hàn né không được. Nhưng hắn không cảm thấy lo lắng vì hắn vẫn còn lưu tinh thiên quang bộ, nên hắn có thể trốn khỏi kiếm chiêu này, cho dù kiếm này có nhanh hơn nữa thì Lý Hàn vẫn tự tin thoát khỏi. Ngay khi ý niệm này lướt qua thì Lý Hàn tính phát động lưu tinh thiên quang bộ, nhưng vào lúc này, một bóng người màu trắng nhào tới sau lưng hắn, ôm lấy hắn, lấy thân thể bảo vệ hắn. Là Hàn Vũ Liên. Hàn Vũ Liên sau khi giết xong kẻ cản đường của mình, thì phát hiện có kẻ đánh lén Lý Hàn. Lúc này trong đầu nàng chỉ toát lên một suy nghĩ, Lý Hàn không thể xảy chuyện, nên nàng liền lao tới. Có lẽ vì ý nghĩ này là tốc độ của nàng bùng nổ, ngay trước khi kiếm kịp chạm vào người Lý Hàn thì nàng đã đến kịp, lấy người mình che chắn cho Lý Hàn. Lý Hàn thấy Hàn Vũ Liên lấy người mình che chắn cho bản thân khiến hắn muốn điên lên, mắt hắn như muốn toát ra, hắn muốn xoay người lại để thay nàng nhận đòn. Phốc! Ý nghĩ vẫn chưa chuyển qua, Hàn Vũ Liên đã trúng kiếm, mũi kiếm vào thể, hầu như không có chút dừng lại, tiếp tục đâm tới Lý Hàn, lực lượng của kiếm chiêu này quá mạnh mẽ, ngay cả Hàn Vũ Liên liều mình bảo vệ cũng chỉ giảm bớt tác dụng mà thôi. Mũi kiếm đâm vào Lý Hàn, nhất thời điên cuồng tàn phá nội tạng của hắn, dù cho hắn là luyện bì đạt tới tầng thứ tu cũng vô dụng. Sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích, để hắn lập tức phun máu tươi. Hắn đã như vậy, Hàn Vũ Liên còn thảm hơn, thân thể mềm mại mềm nhũn, sức sống cấp tốc rơi xuống. Mặc dù một chiêu này đánh không trúng chỗ yếu hại của nàng, nhưng lực phá hoại của kiếm chiêu thật đáng sợ, đã chấn vỡ trái tim và nội phủ của nàng, bên trong đang xuất huyết, không bao lâu nữa sẽ ngưng tiêu ngọc vẫn. Lý Hàn mặc kệ thương thể của mình mà xoay người, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Ta ngăn chặn được rồi. Ta và ngươi, huề nhau rồi. Hàn Vũ Liên nở nụ cười yếu ớt nói. Lúc này nàng không còn giống băng nữ hàng ngày nữa, mà đã trở thành thiên nữ trên cửu thiên, chỉ đáng tiếc là sinh mạng của nàng đang đi đến hồi kết. Lý Hàn đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn Hàn Vũ Liên nở nụ cười yếu ớt, sinh mệnh của nàng đang từ từ mất đi. Lý Hàn lúc này cảm nhận được một loại nhiệt huyết đang điên cuồng thiêu đốt, và lấp đầy thể xác cùng tinh thần của hắn, đó là một loại điên cuồng cực hạn đang thức tỉnh, đó là một loại tình cảm nguyên thủy nhất đang vọng động. Đó là hận ý không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt phóng lên cao. Không. Lý Hàn hai mắt trở nên tinh hồng như máu, ôm Hàn Vũ Liên hướng thương khung gào thét một tiếng. Một tiếng này kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, thương khung nộ hận, lôi đình chấn động. Ầm. Một đạo kinh lôi chợt vang, một trận thiên vũ hạ xuống. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 150, cứu được rồi. Hàn Vũ Liên vô cùng xinh đẹp, cộng thêm có cha là Linh Hải Cảnh, nên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng vì muốn tập trung cho tu luyện nên phải trang bức một bề ngoài băng lạnh, đuổi đi những kẻ muốn theo đuổi nàng. Cho đến khi nàng gặp Lý Hàn, tuy vừa bắt đầu thì nàng đối với Lý Hàn chỉ có chán ghét vì hắn đã xâm phạm đến thân thể nàng, nhưng sau khi trải nhiều chuyện, thì cái cảm xúc chán ghét mà nàng dành cho hắn từ từ bị thay thế một loại tình cảm khác mà nàng không biết tên. Cho đến khi Lý Hàn thay nàng đỡ một đòn của Liệt Thiên Thử, thì nàng mới biết cái cảm xúc ấy có tên là yêu. Nàng không biết khi nào trái tim mình đã bị Lý Hàn bắt lấy, có thể lúc Lý Hàn cứu nàng lần đầu hoặc có thể xa hơn nữa. Nhưng nàng không quan tâm, nàng chỉ biết mình đã yêu Lý Hàn, nhưng vì nàng sợ Lý Hàn không chấp nhận phần tình cảm này của nàng nên nàng không muốn thổ lộ phần tình cảm này dành cho Lý Hàn, vì vậy nàng phải cố gắng chôn sâu tình cảm này xuống dưới tận đáy lòng mình. Nhưng từ lúc biết mình yêu Lý Hàn cho đến hiện tại, từng ngày từng giờ được ở cùng với Lý Hàn, được tiếp xúc với những mặt khác của Lý Hàn, tất cả đều được nàng khắc vào tâm khảm, khiến cho phần tình cảm mà nàng dành cho Lý Hàn càng lúc càng lớn, trực tiếp lấp đầy trái tim của nàng, chiếm chết cả con người nàng. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, gương mặt tuấn lãng của Lý Hàn sẽ hiện lên ở trong đầu. Nàng lo sợ phần tình cảm này cứ lớn lên như vậy thì có ngày nàng không chịu được mà thổ lộ với Lý Hàn nên nàng muốn rời xa hắn. Nhưng nàng lại không làm được vì không biết từ lúc nào, Lý Hàn đã trở thành một điều thiết yếu trong cuộc đời nàng, không được ở bên hắn nữa thì nàng sống không nổi. Nên khi nàng thấy Lý Hàn bị đánh lén thì nàng chỉ muốn Lý Hàn, không sao nên nàng đã dũng cảm lấy thân mình đỡ kiếm cho Lý Hàn, mặc dù nàng biết có thể sau này sẽ còn được gặp Lý Hàn nữa. Nên khi kiếm đâm xuyên người nhưng Hàn Vũ Liên không chút hối hận nào, ngược lại nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì đã nàng chặn được rồi. Yêu một người, liền yêu hết thảy của hắn, là có thể cho hắn hết thảy, cho dù là tính mạng. Yêu, là một loại tư tưởng thoạt nhìn phức tạp, kỳ thật chỉ là đơn giản như vậy thôi. Lý Hàn ngơ ngác nhìn người ngọc trong ngực, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười thỏa mãn, đây quả thực giống như là dùng ngàn đao vạn nhận chém vào tim hắn. Lúc này Lý Hàn như cái xác không hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Vũ Liên đang từ từ chết đi, trong đầu hắn đang điên cuồng vận chuyển để nghĩ cách cứu nàng nhưng bây giờ, tâm hắn loạn như ma khiến cho đầu óc hắn trống rỗng không nghĩ ra được cái gì cả. Hắn không muốn nàng chết, nhưng bây giờ đầu óc cứ loạn cuồng cuống khiến hắn không nghĩ được gì cả. Hắn muốn khiến mình bình tâm lại để nghĩ cách nhưng việc này, không thể vì tình cảnh Hàn Vũ Liên, cản kiếm cho hắn cứ quanh quẩn trong óc hắn cộng thêm việc Hàn Vũ Liên đang từ từ trong vòng tay hắn khiến hắn không thể bình tâm được. Cao Xuân Thiên thấy Lý Hàn không chết thì cảm thấy buồn bực, nếu không phải vì nữ nhân kia thì đòn đánh lén của hắn đã thành công rồi. Nhưng nhìn thấy Lý Hàn thất thần, chỉ ngồi ở đó thì Cao Xuân Thiên liền mừng rỡ, giơ kiếm mà chém xuống. Đinh! Nhưng hắn thất bại vì thanh kiếm đang chém xuống của hắn đã bị người khác chặn lại, người đó là Tần Liên. Tần Liên thấy Lý Hàn bị đánh lén liền muốn động thân cứu viện, nhưng bị phía trước cản lại khiến nàng càng thêm bi phẫn, đòn đánh càng thêm ác liệt khiến tên cản đường nàng nhanh chóng bị giết dưới kiếm nàng. Nhưng lúc này nàng muốn cứu Lý Hàn đã muộn, nhưng Hàn Vũ Liên đã thay nàng hoàn thành việc đó, nên khi nàng nhìn qua bên kia thì thấy tình cảnh Hàn Vũ Liên dùng thân mình đỡ đòn cho Lý Hàn. Điều này làm nàng cảm thấy vui mừng, kinh ngạc, xúc động, vô số cảm xúc. Nói thật từ lúc ban đầu thì nàng khá không thích Hàn Vũ Liên, vì suốt ngày nàng ấy luôn trưng ra bộ mặt lạnh nhưng sau chuyện này, người con dâu này nàng nhận. Với lại, cho dù nàng không nhận hay không thì việc Hàn Vũ Liên trở thành nữ nhân của Lý Hàn đã chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy Cao Xuân Thiên lại muốn tiếp tục giết Lý Hàn thì nàng lập tức lao tới, dùng kiếm cản tên đó lại. Sau đó Tần Liên không nói một lời liền đánh với Cao Xuân Thiên. Xem kiếm. Tần Liên liên tục đâm kiếm tới, từng đợt hỏa hoa như chùy đâm về phía Cao Xuân Thiên. Cao Xuân Thiên mắng một tiếng. Thật là đáng ghét, ta giết ngươi trước. Nhưng nói dễ hơn làm, cả hai ngươi đều là tụ linh tầng 8 nên cả hai ngang tài ngang sức. Với lại Tần Liên có linh căn cực phẩm nên đánh lâu dài thì Cao Xuân Thiên thất bại. Còn Lâm Nhược Thủy cũng muốn đến giúp nhưng đối thủ của nàng cũng có thực lực tương đương nàng nên muốn nhanh phân thắng bại thì rất khó. Cho dù nàng có linh cực cực phẩm đi chăng nữa, muốn dứt ra cũng phải tốn ít nhiều thời gian. Trong đầu Lý Hàn lúc này đang từ từ nhớ lại những khung cảnh gặp Hàn Vũ Liên từ xưa, đến bây giờ, theo những khung cảnh trôi qua thì nước mắt của Lý Hàn đã chảy xuống từ bao giờ. Nam nhân không dễ rơi lệ nhưng nên nhớ Lý Hàn, dù sao cũng chỉ một thiếu niên chưa tới 18, nên một người con gái có thể vì hắn hy sinh như vậy, bảo sao Lý Hàn không xúc động, bảo sao Lý Hàn không rơi lệ. Nhưng lúc này thì ánh mắt của Lý Hàn sáng lên vì lúc này, trong đầu hắn nhớ đến tình cảnh hắn cùng với Hàn Vũ Liên và Liễu Mị Nương, đi khám phá Long Phủ, chẳng phải trong chuyến đi đó, hắn đã lấy được một viên đan dược bát phẩm hay sao? Nghĩ đến đây khiến hắn mừng như điên, đôi mắt đang vô hồn của hắn liền vụt sáng như bên trong có mặt trời vậy. Lý Hàn để đầu nàng dựa lên đùi mình, rồi hắn nhanh chóng lấy bình đựng chân linh bất diệt đan ra. Lý Hàn nhanh chóng mở mắt rồi đổ đan dược ra. Ngay khi đan dược vừa xuất hiện, đó là một viên đan được to cỡ long nhãn lưu chuyển lên quang hoa thần mang tinh oánh, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức thánh khiết tự nhiên. Đồng thời một cỗ dược lực nồng đậm từ trong toát ra ngoài, bao phủ khắp cả bầu không khí. Nhiều người còn lại đứng xem đều ngửi thấy dược hương này nên đều hít sâu vào một hơi. Hít xong nhiều người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Sao ta chỉ cần hít một hơi liền cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, giống như thương tích toàn thân đều đã hồi phục vậy? Ta cũng cảm thấy. Không biết đan dược này là đan dược gì mà khủng bố vậy? Ây, ta cảm thấy bình cảnh của ta buông lỏng rồi. Nói xong người đó liền ngồi xuống tu luyện, không chỉ người đó mà có đến gần chục người cũng ngồi xuống tu luyện. Nhìn tình cảnh này khiến cho nhiều người hiện vẻ ngạc nhiên và hiếu kỳ, không biết viên đan dược đó là đan dược nào mà mới chỉ dược hương thôi đã có hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy, nếu uống đan dược ấy vào thì không biết công hiệu của nó đến đâu nữa. Nghĩ đến đây thì có nhiều người hiện lên thần sắc tham lam, nhìn chằm chằm vào viên đan dược trên tay Lý Hàn. Nhưng trước khi bọn hắn có ý định manh động nào thì đoàn người chạy đến, xếp thành một hàng ngang. Ngang cách Lý Hàn với những người quan chiến, đó là những nữ tử xinh đẹp vô cùng, bọn họ chính là đoàn nương tử quân của Lý Hàn.

Phách ba. Tiếng bên tai không dứt, Hàn Vũ Liên dĩ nhiên thần mê, hạ thể cũng đã ướt, quất hơn 100 phát sau đó, chỉ nghe Hàn Vũ Liên ưm một tiếng, té quỵ xuống, Lý Hàn liền giang hai cánh tay, đem Hàn Vũ Liên ôm vào trong ngực. Lúc này đôi mắt đẹp của Hàn Vũ Liên đóng chặt, thở hồng hộc, Lý Hàn tà ác cầm lấy bộ ngực sữa cao vót rắn chắc của nàng, vừa khẽ xoa, Hàn Vũ Liên toàn thân run run, hạ thể ra sức đặt ở trên đùi hắn, Lý Hàn chỉ cảm thấy vùng cấm của nàng chảy ra một cổ nhiệt lưu, trong nháy mắt ấm thấu bắp đùi. Thời cơ đã thành thục, xẹt qua da thịt trơn tuột, Lý Hàn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm đến đầu nguồn lầy lội. Lão công! Hàn Vũ Liên rên rỉ, đây là lời triệu hoán vô cùng hiệu quả. Lý Hàn xoay người dựng lên, đem mỹ nhân nũng nịu đặt ở dưới thân, cây côn THT uy vũ sinh uy thọt tới vùng cấm non mềm. Hắn gỡ gỡ côn THT tráng kiện, lại đem quy đầu nhắm ngay miệng huyệt non mềm, chậm rãi khẽ đẩy, tại Hàn Vũ Liên kịch liệt run rẩy, một phần từng phần mà tiến vào, đầy đủ ái dịch bôi trơn huyệt đạo chặt hẹp. Đại nhục bổng có thể thông thuận đi vào, rốt cục, không thừa lại chút nào đem côn THT đâm vào trong âm DO của Hàn Vũ Liên. A, đau không? Lý Hàn dịu nhàng hỏi. Có một chút. Hàn Vũ Liên mở mắt nhìn nam nhân trước mặt mình, cảm nhận khí tức dương cương của Lý Hàn. Thì ra chuyện khoái hoạt lại thoải mái như vậy, hèn chi nhiều nữ nhân lại ham mê nó, Hàn Vũ Liên miên man suy nghĩ. Lý Hàn thấy sắc mặt Hàn Vũ Liên biến hóa bất định, cho rằng Hàn Vũ Liên chỉ là nói lời giảm nhẹ. Nên mặc dù bị nàng kẹp vô cùng thoải mái, nhưng hắn không dám lộn xộn để làm tổn thương nàng. Qua một lúc, hắn cảm thấy nàng đã hết đau nên bắt đầu nhẹ nhàng co rúm. Hàn Vũ Liên phát sinh tiếng rên rỉ rất nhỏ, từ từ mê say, cộng thêm bị hắn dùng miệng cuồng loạn, mà mút vào đầu vê nhạy cảm làm cho Hàn Vũ Liên như rơi vào trong mây, chẳng biết thân ở chỗ nào. Lý Hàn dần dần tăng nhanh tốc độ đâm thọc, đến lúc này thì nàng mới biết thế nào mới là chính thức thoải mái. Nàng chỉ cảm thấy rằng mỗi lần khi Lý Hàn đút vào, nàng giống như được dẫn vào tiên cảnh vậy, làm nàng có cảm giác giống như mình được bay lên vậy. Vì muốn hưởng thụ cái cảm giác này càng nhiều, nàng không khỏi ôm chặt lấy Lý Hàn, dùng cặp ngực mềm mại của mình mà ma sát với lồng ngực rắn chắn của hắn. Lý Hàn ra vào chẳng những nhanh mà còn đâm thật sâu, đem quy đầu đụng phải hoa tâm của nàng mới rút ra khiến cho Hàn Vũ Liên cảm thấy mình như được bay trên trời vậy, cái cảm giác này khiến nàng rất nhanh đạt đến cao trào. Nhục bích của nàng bắt đầu có rút lấy. Lý Hàn cảm nhận được sự biến hóa của nàng thì biết rằng nàng đã đến đỉnh. Nhưng Lý Hàn lại không cho nàng đến, hắn liền rút ra. Khi Lý Hàn rút ra, Hàn Vũ Liên cảm thấy như mình được bay trên trời rồi lại bị quăng xuống biển vậy. Cái cảm giác lên xuống như vậy làm nàng vô cùng khó chịu, nàng dùng ánh mắt vô cùng u oán nhìn hắn. Lý Hàn thấy ánh mắt của nàng chỉ cười hắc hắc rồi lại đút vào, cho đến khi nàng sắp đạt đến cao trào thì lại rút ra. Lý Hàn cứ lập đi lập hành động hơn nửa canh giờ, khiến Hàn Vũ Liên như muốn nổi điên lên. Nàng đè hắn xuống rồi hiếp cho thỏa lòng mình nhưng bị Lý Hàn đút vào khiến cho sức lực của nàng như chạy hết, không làm được gì cả. Lại thêm một lần nàng đến biên giới cao trào, nhưng nàng lại lo sợ Lý Hàn lại rút ra nữa. Nếu lần này hắn mà rút ra thì sau này, hắn đừng mong đụng vào nàng nữa. Lý Hàn nên cảm thấy may mắn khi hắn quyết định kết thúc cho đùa dai. Sau khi cắm thật sâu dương VT vào trong âm DO của nàng, Lý Hàn không có rút ra nữa mà dùng quy đầu ma sát lấy hoa tâm của nàng. Lần này, Hàn Vũ Liên sướng tới cực điểm. Hai tay ôm chặt cổ Lý Hàn, cặp mông to tròn của nàng thì điên cuồng vặn vẹo, sau đó lại hướng lên thật cao. Rồi nàng phát ra một tiếng thét yêu kiều thật dài, lượng lớn sử nữ âm tinh từ nơi sâu nhất trong tiểu huyệt nàng tuôn ra ngoài. Bị âm tinh nóng bỏng của Hàn Vũ Liên xối thẳng đầu thẳng đệ, Lý Hàn cũng toàn thân run lên, xương sống thì tê dại đi, quy đầu thì lớn thêm một vòng rồi mạnh mẽ phun ra lượng lớn tinh dịch vào trong hoa tâm nàng. Bởi vì nhịn không được đến cao trào hơn nữa canh giờ nên khi đạt được cao trào, Hàn Vũ Liên phun ra vô cùng mãnh liệt. Vì thế, mặc dù chỉ phun có một lần, nhưng nhiều đó đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của nàng. Nên sau khi dư vị qua đi, Hàn Vũ Liên quấn quýt hôn Lý Hàn một hồi rồi nhập vào mộng đẹp. Đợi khi thấy nàng đã nhập vào mộng đẹp thì Lý Hàn mới nhẹ nhàng khỏi tứ chi đang quấn, như bạch tuột của nàng. Rồi hắn chậm rãi cho tiểu đệ thoát khỏi nơi cực độ thoải mái đó. Theo quá trình rút ra thì nó ma sát với nhục bích của nàng mà tạo nên khoái hoạt. Cái này làm cho Hàn Vũ Liên theo bản năng mà uốn éo. Nhưng vì mệt quá nên nàng không có tỉnh lại. Lý Hàn sở dĩ đứng lên vì hắn phải bàn giao lại vài chuyện đã, xong việc thì hắn mới có thể thoải mái ôm Hàn Vũ Liên mà ngủ. Đầu tiên là hắn ra khỏi âm dương tháp, hắn hủy phân thân lúc đầu vì phân thân này được triệu hồi khi hắn bị thương nặng, nên phân thân này cũng vậy. Sau khi hủy xong thì hắn lại tạo ra một phân thân khác, rồi hắn kêu phân thân Vách Cao Thiên Long quay về trấn Vạn Liên. Sở dĩ hắn làm vậy là vì thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa, sau một tháng rưỡi nữa thì Thiên Long Thành sẽ tổ chức hội thi để tuyển người tham gia tông môn, nên khi hội thi tổ chức thì hắn phải có mặt ở Thiên Long Thành, nếu không thì hắn phải đợi thêm một năm nữa mới có thể gặp lại Lý Hồng Vân.

gây cho hắn áp lực vô cùng cường đại. Lý Hàn miễn cưỡng kéo ra miệng mỉm cười, nhưng hắn cũng hiểu vì sao Hàn Long lại làm như vậy, vì nếu như hắn tương lai có con gái lập gia đình, hắn cũng sẽ dùng thái độ hung ác hơn dọa nạt nam nhân kia vì tên đó, dám đoạt đi con gái yêu của hắn. Lý Hàn lén lét nhìn Hàn Long, thì thấy vị cha vợ này có dáng người cao lớn khôi ngô, mặt quả táo, đầy đầu tóc bạc, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, như một hung thần vậy. Cha! Hàn Vũ Liên lúc nãy khi còn ở ngoài đường, thì mang theo vẻ mặt băng nữ mà bây giờ lại kéo tay Hàn Long làm nũng, như một em gái nhà bên vậy. Có lẽ đây mới chính là bản chất thật của nàng, còn hình dáng băng nữ kia chắc là do nàng tạo nên để bảo vệ mình. Sau khi làm nũng một hồi thì Hàn Vũ Liên lấy ra hai thứ đưa cho Hàn Long, nói. Cha! Đây là lễ vật mà Lý Hàn tặng cho người. Vật này chính là Linh Hải Đan, có thể giúp Linh Hải cảnh tăng thêm một cảnh giới nhỏ, có thể dùng nhiều lần. Còn vật này chính là Nhũ Nguyên Linh Quả, tác dụng chắc cha biết rồi. Nhũ Nguyên Linh Quả. Cho dù Hàn Long đã tu luyện tâm linh, với cảnh giới băng thiên địa liệt cũng không kinh hoàng, nhưng mà nghe ái nữ nói vậy vẫn run người lên. Không có biện pháp, Nhũ Nguyên Linh Quả là thứ quá quý giá, ngay cả những siêu cấp cường giả cũng thèm muốn. Mặc dù hắn chưa từng thấy Nhũ Nguyên Linh Quả nhưng con gái đã khẳng định như vậy, hắn không thể không tin. Nếu có thứ này cộng thêm Linh Hải Đan kia thì hắn tin, trong vòng trăm năm là hắn sẽ bước vào linh thiên cảnh. Nghĩ đến điều này làm lòng hắn vô cùng mừng rỡ, lại nhìn Lý Hàn thì cảm thấy tiểu tử này thuận mắt hơn nhiều. Mặc dù nhìn tiểu tử này, còn nhỏ tuổi nhưng có thể lấy ra được Nhũ Nguyên Linh Quả, thì khẳng định bản lĩnh của tiểu tử này không tầm thường, nếu như vậy thì tương lai của con gái đã không cần hắn phải lo rồi. Nghĩ thông suốt, Hàn Long càng nhìn Lý Hàn thì càng thuận mắt, vẻ uy nghiêm trên mặt cũng dần tan biến, lộ ra vẻ tươi cười nói. Vậy các ngươi lập gia đình đi. Cha, tụi con còn trẻ mà, không cần phải gấp vậy đâu. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Vũ Liên đỏ bừng nói. Hàn Long nghĩ cũng thấy đúng, so với 1000 tuổi của tụ linh cảnh, thì tuổi của hai người bây giờ thì quả thật là quá trẻ nên hắn gật đầu đáp ứng. Cũng tốt. Sau khi Hàn huyên một hồi thì Hàn Long liền đi bế quan, hắn muốn nhanh chóng tiến vào linh thiên cảnh. Đến khi đó, hắn có thể thâu tóm hết quyền lực ở Thiên Vương Thành và có thể chân chính xông pha, ở Thiên Long Quốc. Cho dù có gặp gỡ người của tứ đại thế gia thì hắn cũng không phải lo sợ hay kiêng kỵ nữa. Thế giới này thực lực quyết định địa vị. Hàn Long đi bế quan, Lý Hàn và Hàn Vũ Liên liền cùng nhau đi dạo Thiên Vương Thành. Liễu Mị Nương và Tiểu Bạch đã vào trong Âm Dương Tháp trước khi vào thành. Trên đường đi, bề ngoài tuyệt mỹ của Hàn Vũ Liên khiến nhiều nam nhân không khỏi chảy nước miếng. Cũng có nhiều người ra thân phận của Hàn Vũ Liên, lập tức lớn tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn Lý Hàn tràn đầy hâm mộ. Đây là con gái một của Hàn Long, có thể cưới được nàng vậy tương đương có chỗ dựa là một vị cự đầu của Thiên Vương Thành, lúc đó có thể thoải mái hoành hành vô kỵ ở Thiên Vương Thành, mà không cần phải lo sợ gì hết. Sau một hồi đi dạo khắp nơi trong Thiên Vương Thành, thì cả hai liền quay trở lại Hàn Phủ, mặc dù Hàn Vũ Liên không có mua gì nhưng nàng vẫn cảm thấy rất vui vì được đi dạo cùng Lý Hàn. Sau khi đi dạo xong thì cả hai vào trong Âm Dương Tháp, Hàn Vũ Liên thì hưng phấn đi tu luyện, vì nàng vừa có linh căn cực phẩm cộng thêm công pháp thiên cấp, đối với một vũ si như nàng, những thứ này chính là một loại mê hoặc khiến nàng không cách nào chống lại được. Lý Hàn cung đi tu luyện nhưng không phải tu luyện công pháp, mà là linh kỹ phá thiên quyền của Cao Thiên Long. Phá thiên quyền là để cho linh lực phải tụ lại trong nắm tay và phóng ra, nhưng điều tiên quyết của linh kỹ này chính là linh lực được tụ phải đạt đến mức vừa đủ. Mà khi phóng ra thì có thể gây sát thương lên kẻ thù, mà không làm hư hại bàn tay của mình. Sau khi ghi nhớ hết tất cả khẩu quyết và điều kiện của phá thiên quyền, Lý Hàn liền bắt tay vào tập luyện. Hắn tin chắc bản thân sẽ nhanh chóng nắm giữ được linh kỹ này, nhưng mộng tưởng thì luôn ngọt ngào còn thực tại thì không. Nguyên một ngày trôi qua nhưng Lý Hàn vẫn chưa làm chủ được chiêu thức này. Hễ mỗi lần hắn tụ linh lực lại thì luôn có chuyện xảy ra, không phải là quá nhiều khiến linh lực bạo nổ thì lại là quá ít không đủ sức sát thương. Không hổ là linh kỹ huyền cấp, độ khó so với linh kỹ hoàng cấp thì cao hơn 100 lần, nhưng điều đó làm kích thích ý chí chiến đấu trong người Lý Hàn, hắn quyết định khi nào luyện xong phá thiên quyền thì mới rời khỏi Thiên Vương Thành. Sở dĩ hắn không gấp gáp lên đường mà muốn ở lại Thiên Vương Thành, để luyện xong phá thiên quyền là vì hắn đã phát hiện được trong Thiên Vương Thành, có nơi dùng linh cầm để đi lại nên hắn không cần phải gấp gáp. Sau khi đưa ra quyết định này, Lý Hàn liền phát động gia tốc thời gian trong tháp để có nhiều thời gian hơn tu luyện. Cứ như vậy, hơn 2 tháng trong tháp liền trôi qua và đến lúc này, Lý Hàn mới luyện được phá thiên quyền. Nhưng hắn mới chỉ nắm giữ được sơ sơ, chứ chưa tới mức có thể tùy tâm sử dụng linh kỹ này, nhưng nhiều đó là đủ cho một trận chiến. Trong 2 tháng này, ngoài trừ luyện phá thiên quyền, thì Lý Hàn còn tu luyện thức thứ 4 của Diệt Nhân Kiếm Pháp. Đến thời điểm hiện tại, Lý Hàn đã luyện ra thức thứ 4, nhưng hắn vẫn chưa thể khiến 4 thức kiếm chồng lên nhau được. Mặc dù vậy thì Lý Hàn cũng cảm thấy thỏa mãn vì những gì mà hắn làm được trong 2 tháng qua. Với những thứ này thì hắn tin mình sẽ có thể giành được tấm vé tham gia vào tông môn sắp tới. Sau khi tu luyện xong phá thiên quyền, thì Lý Hàn không còn lý do gì để ở Thiên Vương Thành, nữa nên đã đến lúc hắn phải đi rồi. Nhưng trước khi lên đường thì hắn muốn làm một việc, hắn quay trở lại bàn cốc nơi mà hắn đã tĩnh tọa khi tham gia Thiên Vương hội lúc trước. Sau một hồi đi đường, cuối cùng Lý Hàn cũng đã đến nơi. Khung cảnh ở đó vẫn vẹn nguyện lúc trước, vẫn tịch mịch nhưng xinh đẹp vô cùng. Lý Hàn ngắm nhìn khung cảnh ở đó một hồi rồi hắn phóng thần thức của mình ra, bao trùm lên tất cả khu vực đó, ngay cả u đầm và thác nước cũng không ngoại lệ. Sau đó Lý Hàn liền chuyển ý nghĩ một cái, tất cả nơi bị thần thức Lý Hàn bao phủ liền lập tức bị thu vào trong âm dương tháp, để lại những mặt đất trụi lụi. Lý Hàn sau khi làm xong thì vào trong âm dương tháp thì hắn chỉnh sửa lại khung cảnh xung quanh, bởi vì nếu cứ để cứ như vậy thì u đầm sẽ bị khô cạn. Lý Hàn để thác nước ngay bên cạnh biên giới không gian trong tháp, sau đó hắn tách u đầm ra một con đường để nước chảy đi. Sở dĩ hắn làm vậy là lúc trước hắn đã đi đến biên giới âm dương tháp, nơi đó chỉ là một vùng trống không đen tối thần bí, lấp lánh những tia sáng nhỏ giống như bầu trời đầy sao vào ban đêm vậy. Không, Lý Hàn cảm thấy nó còn huyền bí, đẹp đẽ hơn bầu trời đêm gấp vạn lần, nó giống như cả một vũ trụ vậy. Nó hấp dẫn lấy Lý Hàn khiến hắn vô tình bước thêm một bước và rơi xuống. Rồi sau đó, một loạt khung cảnh liên tục diễn ra trước mắt Lý Hàn. Vụ nổ lớn Big Bang. Vũ trụ được sinh ra từ đây. Sau đó mặt trời, ngôi sao và các hành tinh dần xuất hiện. Hành tinh hình thành. Trải qua vô số thời gian các vật thể dần lụi tàn, cuối cùng toàn vũ trụ sụp đổ. Đến khi Lý Hàn lấy lại ý thức của mình, thì hắn đã đứng ở phía bên kia thế giới rồi. Lý Hàn liền quỵ xuống vì máu trong tim hắn đang điên cuồng dịch chuyển trong thân thể, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc và mê mẩn vì hắn đã chứng kiến được một chu kỳ vũ trụ dài hàng tỷ năm, từ lúc sinh ra cho đến khi lụi tàn. Điều đó khiến hắn vô cùng say mê, nên hắn đã thử đi thử lại cho đến khi chán mà thôi. Trong quá trình thử, thì hắn phát hiện ra một điều rằng nếu có thứ nào rơi ở đầu bên kia biên giới, thì sẽ xuất hiện ở đầu bên này. Nên khi hắn làm như vậy thì sẽ khiến nước liên tục được tuần hoàn, sẽ không xuất hiện tình trạng khô hạn. Làm xong thì hắn dịch chuyển các tòa nhà trong âm dương tháp đến cách đó 1.000 mét. Làm xong thì hắn hứng thú cùng Ngọc Linh Nhi nhìn xem thành quả mới hoàn thành. Một thác nước điên cuồng đổ xuống tạo thành một u đàm rộng lớn. Từ u đàm chảy ra một dòng sông, hai bên dòng sông là trăm hoa đua nở. Xa hơn nữa là những dặn cây xanh muốt, xung quanh lại có những động vật như nai, thỏ. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh giống như thế ngoại đào viên vậy. Nhìn khung cảnh này, Ngọc Linh Nhi hiện lên vẻ say mê. Còn Lý Hàn thì gật đầu, vô cùng hài lòng với khung cảnh này. Sau đó thì hắn dẫn các nàng đến chiêm ngưỡng nơi này. Các nàng sau khi nhìn khung cảnh này đều vô cùng yêu thích, ngay cả băng nữ Hàn Vũ Liên cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi thấy u đàm trong veo, các nàng đều có xúc động muốn nhảy xuống để tắm rửa. Nói là làm, ở đây chỉ có Lý Hàn, mà các nàng đều đã quan hệ với hắn nên không có việc gì phải ngại ngùng cả. Từng người đều thoát sạch, chỉ để lại đồ lót rồi nhảy xuống nước. Lý Hàn ở trên bờ nhìn các mỹ nhân ngư liên tục phô những vẻ đẹp của mình, khiến hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, rốt cuộc hắn không nhịn được mà nhảy xuống nước, vui đùa cùng các nàng. Mọi người chơi hết một ngày mới cảm thấy thỏa mãn, qua sáng ngày hôm sau, Lý Hàn liền đi đến Linh Thiên Các thuê 3 con linh cầm. Sau đó cả nhóm liền ra khỏi thành để khởi hành đến Thiên Long Thành. Các nàng ở Lý Gia, đặc biệt là những người trẻ thì vô cùng thích thú khi được vi vu trên bầu trời, thưởng thức cảnh sắc trên đường đi. Nhưng khung cảnh bên ngoài chỉ là biển mây vô biên nên rất nhanh các nàng liền hết hứng thú, mà tập trung vào tu luyện. Lý Hàn rồi trên linh cầm mà nhíu mày vì hắn đang suy nghĩ một chuyện. Mặc dù nói là dẫn theo các nàng để các nàng có không gian lớn hơn để phát triển, nhưng muốn được vậy thì các nàng phải tiến vào học viện mới được. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào để các nàng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào học viện cả, hắn suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nên hắn liền quăng vấn đề này ra sau đầu, để khi nào đến Thiên Long Thành rồi nghĩ tiếp. Sau 3 ngày bay lượn trên bầu trời thì cả nhóm Lý Hàn liền đến Thiên Long Thành. Các nàng ở Lý Gia đều sững sốt trước sự hùng vĩ của Thiên Long Thành. Lý Hàn thấy thế liền dùng 1 ngày để dẫn các nàng đi dạo khắp nơi trong Thiên Long Thành, để thỏa lòng hiếu kỳ của các nàng. Đi dạo đến tối thì Lý Hàn thu các nàng vào âm dương tháp rồi cùng Hàn Vũ Liên, Liễu Mị Nương quay trở lại học viện. Về trên dây, qua năm 2020, tại hạ chúc các đạo hữu sẽ thành công trong cuộc sống, có thật nhiều sức khỏe và đặc biệt chúc những đạo hữu nào đang FA, thì mau có người yêu trong năm nay. Chúc mừng năm mới! Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y. Thực hiện HP Audio Chuyện.com, chương 159, Phong Tử Ca Nhạc Tiểu Vi. Lý Hàn mặc dù gây ra tiếng vang ở đấu trường, nhưng vẫn chưa tới mức khiến nhiều người phải để ý hắn, nhưng tin tức hắn quay trở lại đã kinh động đến một số người, đặc biệt nhất chính là Nguyễn Bảo Ánh. vì chú Nhan Đan và Tú Nghiên Đan mà lúc trước Lý Hàn đưa đã bán hết sạch từ 3 ngày trước, mặc dù Lý Hàn để lại hàng trăm viên nhưng cung vẫn không đủ cầu, rất nhanh đã hết hàng nên khi nghe tin Lý Hàn trở lại thì nàng lập tức xuất phát đến học viện để kêu Lý Hàn luyện thêm đan dược. Người thứ hai chính là Tiêu Mị, lúc nàng nghe tin Lý Hàn trở lại là lúc nàng đang nằm đọc sách. Vì ở trong phòng nên nàng ăn mặc vô cùng thoải mái, nàng chỉ khoác một cái áo lam chỉ đủ dài để che khuất cặp mông ngạo nghễ của nàng. Càng chết người hơn là nàng không mặc đồ lót bên trong, chẳng những cánh tay đùi trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ trong không khí, hai đốm đỏ hồng trước ngực càng thêm rõ ràng, còn ở phía dưới thì là một mảnh màu đen mê người. Nếu ai chứng kiến khung cảnh mê người thì đừng nói là nam nhân, cho dù là thái giám cũng phải cứng lên, mà ngay cả tỷ nữ của nàng khi chứng kiến khung cảnh thì tim cũng đập thình thịch. Tiêu Mị nghe tỷ nữ báo vậy thì tâm trí nàng liền hiện lên thân ảnh của Lý Hàn, từ xưa đến nay, thì mắt nhìn người của nàng rất chuẩn nên từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Hàn, thì nàng biết hắn là người không an phận nên nàng rất mong chờ vào tương lai, không biết Lý Hàn sẽ gây ra những chuyện kinh thiên động địa nào. Còn những người khác thì đều là những kẻ không có thiện cảm với Lý Hàn. Lý Hàn vào lúc này, không biết rằng việc hắn quay trở lại Thiên Long Thành đã kinh động đến nhiều người ở đây. Lúc này hắn đang đi đến đan viện nghe giảng do chính viện trưởng đan viện Phong Tử Ca giảng dạy. Còn các nàng thì người tu luyện, người đi nghe giảng về cách sử dụng linh lực. Mặc dù không có thẻ bài học viện, thì không thể nhận nhiệm vụ hay bất cứ dịch vụ lợi ích nào của học viện, nhưng việc nghe giảng thì không sao vì ở đó không cần phải có thẻ bài mới được vào. Mặc dù hắn và Phong Tử Ca đều là linh dược sư tam cấp, nhưng dựa trên kinh nghiệm phân loại linh dược, chuẩn bị linh dược và kinh nghiệm luyện đan thì Phong Tử Ca hoàn toàn có tư cách làm sư phụ Lý Hàn, vì đó chính là 1.200 năm kinh nghiệm mà lão tích lũy được trên con đường đan đạo. Lúc Lý Hàn đến thì chỗ này khá là ít người, còn chưa tới 40 người nữa. Điều này khá hợp lý vì không phải ai cũng có thể thành linh dược sư, ngoài trừ ngộ tính và thiên bẩm thì phải có nguồn tài lực dồi dào, vì linh dược sư là một chức nghiệp đốt tiền vô cùng. Lý Hàn tìm một chỗ khuất mà ngồi xuống, thấy chưa tới thời gian nên hắn liền quan sát những người trong phòng. Tất cả mọi người trong phòng đều là tụ linh cảnh từ tiểu thừa đến trung thừa cảnh, ngoài ra hắn còn phát hiện ra rằng, tỷ lệ nam nữ trong phòng vô cùng khác biệt khi có đến 30 người là nữ. Điều đó chứng minh rằng nữ nhân thích hợp làm linh dược sư hơn nam nhân. Nói như vậy không có nghĩa là nam nhân kém hơn, nữ nhân nhưng vì nam nhân thích tranh đấu hơn, nên chức nghiệp phải trong phòng suốt ngày như linh dược sư thì nhiều nam nhân không làm được. Sau khi quan sát một vòng quan phòng xong thì Lý Hàn thu hồi tầm mắt, nhắm mắt để minh tưởng đến thức thứ 5 của Diệt Nhân Kiếm Pháp. Qua một thời gian, Phong Tử Ca liền đi đến. Ngay khi lão đi đến thì tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, dùng ánh mắt sùng bái nhìn vào Phong Tử Ca vì linh dược sư, tam cấp chính là mục tiêu mà họ hướng đến. Lý Hàn cũng đứng dậy và nhân cơ hội đó thì hắn liền quan sát vị đan chủ này. Phong Tử Ca có bề ngoài là một lão già lục tuần, râu tóc đã bạc trắng, khuôn mặt mang theo vẻ hiền từ, nhưng Lý Hàn vẫn nhận ra được trên mặt người này ít nhiều có sự cao ngạo, nhưng cũng không thể trách lão được, vì cao ngạo là đặc điểm chung của linh dược sư rồi. Phong Tử Ca bắt đầu giảng dạy, Lý Hàn liền tập trung tinh thần để nghe giảng. Phong Tử Ca giảng dạy hơn một canh giờ mới rời đi, khi lão đi thì mọi người trong cũng lục đục ra khỏi phòng. Còn Lý Hàn thì đắm chìm vào những lời giảng của Phong Tử Ca, rồi từ đó hắn rút ra những điều hắn mà bản thân còn thiếu, đến khi hắn lấy lại tinh thần thì cả phòng chỉ còn mình hắn. Lý Hàn đứng dậy ra về, bữa đi nghe giảng lần này rất có ích, đối với hắn vì từ những lời giảng của Phong Tử Ca, Lý Hàn đã tiến thêm một bước lớn trên con đường đan đạo. Lý Hàn trở lại đan viện thì phát hiện trong phòng hắn có người, người đó chính là cô nàng ngực to Nguyễn Bảo Ánh. Nguyễn Bảo Ánh thấy Lý Hàn trở về liền đứng lên, nói: Tiểu Bạch Kiểm Lý Hàn, cuối cùng ngươi cũng đã trở về, ta có chuyện tìm ngươi đây. Lý Hàn bó tay với cô nàng này, nói: Đã nói là đừng gọi ta là Tiểu Bạch Kiểm rồi mà. Lý Hàn nhắc cũng nhắc vậy thôi vì hắn biết Nguyễn Bảo Ánh cũng sẽ không thay đổi cách gọi đối với hắn. Hắn thở ra một tiếng rồi, nói: Được rồi, cô nói gì, có tìm ta có chuyện gì? Nguyễn Bảo Ánh cười hì hì rồi nói: Ngươi mau luyện thêm Tú Nguyên Đan và chú Nhan Đan, bên ta đã bán hết rồi. Lý Hàn nghe vậy liền kinh ngạc, nói: Cái gì, đã bán hết? Không phải lúc trước ta đã đưa cho cô hơn 300 viên sao, mới có nửa tháng mà đã bán hết rồi. Nguyễn Bảo Ánh gật đầu chắc chắn. Lý Hàn thấy vậy thì phải khâm phục mong muốn làm đẹp của chị em phụ nữ, hơn 300 viên mà chỉ cần nửa tháng đã bán sạch mà Nguyễn Bảo Ánh phải đến đây đòi hàng ngay khi hắn vừa về, thì có thể hiểu được hai loại đan dược này được yêu thích như thế nào. Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ đi mua linh thảo, sáng ngày mai ta chuyển đan dược qua cho cô. Ngoài chuyện này ra thì cô còn chuyện gì nữa không? Lý Hàn nói. Nghe Lý Hàn nói vậy thì Nguyễn Bảo Ánh liền lấy ra một tạp thẻ từ nhẫn chữ vật rồi nàng đặt trên bàn, nói: Trong đây là số tiền bán đan dược được và đấu giá hai thanh linh khí kia, ta giao lại cho ngươi. Ngày mai, nhớ đưa hàng đến sớm, ta đi đây. Nói rồi thì nàng đứng dậy đi về, hai hộ vệ linh địa cảnh liền cất bước theo sau. Lý Hàn cầm lấy tạp thẻ, nhìn cũng không nhìn mà cất vào nhẫn chữ vật. Rồi hắn liền ra khỏi học viện mà đi đến linh dược đường để mua linh dược. Nhân cơ hội này, thì hắn muốn thử coi xem trình tự luyện đan của hắn có tăng lên bao nhiêu, sau khi nghe những lời giảng của Phong Tử Ca. Sau khi báo những dược liệu với số lượng mà hắn cần cho người linh dược đường đi lấy thì Lý Hàn đứng đợi. Lúc này, có hai người trẻ tuổi đang kề vai từ trên lầu đi xuống, nhìn dáng dấp thì có thể thấy hai người có quan hệ vô cùng tốt. Ồ, là ngươi. Một người trong đó nhìn thấy Lăng Hàn, sắc mặt không khỏi phát lạnh, đưa tay chỉ qua nói. Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Người này chính là Ninh Diệu Long, lúc trước hắn đã vô cùng có ác cảm đối Lý Hàn, vì Lý Hàn lại không nghe theo sắp xếp của hắn. Tiếp theo thì chính Lý Hàn đã khiến cho hắn mất mặt ở bữa tiệc hoàng cung lần trước, mặc dù người khiến hắn mất mặt là Nguyễn Bảo Ánh nhưng hậu trường của nàng quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi làm cho hắn căn bản sinh không nổi ý nghĩ trả thù, nên hắn liền chuyển hết vẫn nộ lên người Lý Hàn. Lý Hàn nhìn ngón tay trước mặt mình thì hừ lạnh, lạnh nhạt nói. Rời ngón tay của ngươi đi, bằng không ta không ngại chặt nó. Còn nữa, những kẻ mở miệng uy hiếp ta, đến giờ đều không có kết quả tốt. Khẩu khí thật lớn. Người lên tiếng không phải Ninh Thiên Long mà là người trẻ tuổi bên cạnh hắn, trên mặt đều là vẻ ngạo mạn, so với Ninh Thiên Long còn hơn mấy phần, lỗ mũi hận không thể hướng lên trời. Ta ở đế đô cũng đã gặp không ít người hung hăng, nhưng loại người như ngươi, chà chà, vẫn là lần đầu. Khà khà, Lý Hàn, ngươi biết vị này là ai không? Ninh Thiên Long đắc ý nói. Vị này chính là Nhạc Tiểu Vi, là một linh dược sư nhị cấp và là đệ tử của viện trưởng đan viện Phong Tử Ca. Trong cửa hàng còn có những khách nhân khác. Nghe hắn nói như thế, đều ồ một tiếng, lộ ra vẻ kính sợ. Ngươi có thể không biết gia chủ hiện tại của tứ đại thế gia, nhưng nếu ngươi không biết ba vị đan sư tam cấp trong Thiên Long Thành, thì sẽ bị người khác cười chê. Nên danh tính của Phong Tử Ca lớn vô cùng, không ai không biết, không ai không rõ. Mà người này lại là đệ tử của Phong Tử Ca, thì có thể thấy được hậu trường của người này lớn cỡ nào, thậm chí còn lớn hơn cả tứ đại thế gia. Cái này không phải nói điêu. Linh dược sư tam cấp A. Cho dù là gia chủ hiện tại của tứ gia nếu thấy Phong Tử Ca, thì cũng phải cung kính, gọi một tiếng đại sư. Với lại, nếu không tính đến hậu trường thì thực lực của Nhạc Tiểu Vi cũng không thể bỏ qua vì lúc này, hắn là một linh dược sư nhị cấp hàng thật giá thật, nếu đến bất cứ gia tộc nào thì cũng được xem là thượng khách. Nên bảo sao hắn lại cao ngạo như vậy, là vì hắn có đủ tiền vốn để cao ngạo. Ha ha ha ha, Nhạc Tiểu Vi cười to, vừa nãy hắn vẫn không nói gì, chính là muốn cho bọn họ hiểu rõ gốc gác của mình. Như vậy hắn mới có thể trang bức. Hắn khinh bỉ nhìn Lý Hàn, nói. Ta không quan tâm ngươi có ân oán gì với Thiên Long, nhưng nếu ngày hôm nay ta thấy, liền điều giải thay ngươi. Hắn dừng một chút, điềm nhiên nói với Lý Hàn. Quỳ xuống, liếm sạch giày cho Thiên Long. Ninh Thiên Long đang vô cùng đắc ý, bản thân hắn không đắc tội nổi với Lý Hàn vì Lý Hàn cũng là linh dược sư, nhị cấp cộng thêm có linh thiên các ở phía sau nên hắn đắc tội, thì chưa chắc Ninh gia có thể bảo vệ được hắn. Nhưng ngày hôm nay có Nhạc Tiểu Vi thay hắn ra mặt, nếu như Lý Hàn không cúi đầu, chính là chống đối Nhạc Tiểu Vi. Nhạc Tiểu Vi là ai? Linh dược sư nhị cấp, là đệ tử của Phong Tử Ca, tiền đồ vô hạn. Chỉ cần người có đầu óc, tuyệt đối sẽ không chống đối Nhạc Tiểu Vi. Cho dù Linh Thiên Các chắc cũng sẽ không vì một Lý Hàn, mà đi hưng sư vấn tối đối với Nhạc Tiểu Vi. Nếu làm như vậy thì sẽ đắc tội với Phong Tử Ca, đến lúc đó thì Linh Thiên Các sẽ bị thiệt hơn là lợi nên hắn tin chắc Linh Thiên Các sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Chuyện audio, Phong Lưu Thánh Vương, tác giả, Sắc Y, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 160, thi đấu luyện đan 1. Quỳ xuống liếm giày, đây là khuất nhục bực nào? Nếu như Nhạc Tiểu Vi là linh địa cảnh, hay linh dược sư ngũ cấp, vậy thì hắn có thể có tư cách kêu Lý Hàn làm như vậy. Nhưng bây giờ hắn chỉ là một linh dược sư nhị cấp, linh hải tầng 3, khẩu khí sao mà dám lớn như thế? Người xuất thân từ đế đô, cảm giác ưu việt thật trùng thiên. Ngươi không xứng để ra lệnh cho ta. Lý Hàn lạnh lạnh nói. Ngươi dám không nghe lời ta. Nghe Lý Hàn nói vậy thì Nhạc Tiểu Vi tức tối vô cùng. Hắn là ai kia chứ? Một linh dược sư nhị cấp có sư phụ là viện trưởng đan viện Phong Tử Ca, nên tiền đồ vô lượng vô cùng. Bằng không sao Ninh Thiên Long sẽ hết sức kết giao hắn. Đương nhiên, hắn xưng huynh gọi đệ với Ninh Thiên Long, cũng là bởi vì Ninh gia bằng không chỉ là linh hải cảnh tầng 1, như thế nào sẽ vào pháp nhãn của hắn. Hắn ở đan đạo có tiềm lực kinh người. Mà Ninh gia lại là một trong tứ đại thế gia, chỉ cần cột chung vào chiến xa Ninh gia, thì tài nguyên để hắn tiến bước trên con đường đan đạo sẽ cuồng cuồng không dứt. Dù sao, linh dược sư là một chức nghiệp đốt tiền, nếu chỉ có một mình, thì cho dù có châu bò cỡ nào thì rất khó để thăng cấp, nên cần phải có thế lực ở phía sau ủng hộ mới được.